quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường. Chương 92, người lớn thật sự rất kỳ quái. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, lúc này Tiểu Sâm chơi điện từ phía sau, Minh Ý và Mậu Hinh lúc đó cũng cực kỳ yên lặng. Qua 10 phút Tiểu Sâm cảm giác không hợp lý, Hinh Hinh dường như cực kỳ yên lặng mà chú Nhất cũng nghiêm nghị không nói lời nào. Không khí như vậy thật một ngạt, khiến bé cũng cảm thấy bất an. Tiểu Sâm, Minh Ý đúng lúc mở miệng, cháu muốn ăn cái gì không? Có ạ. Tiểu Sâm lập tức tỉnh táo tinh thần. Hinh Hinh nhờ mở ngăn để đồ lấy khoai tây chiên và sô-cô-la cho Tiểu Sâm. Minh Ý mở miệng nói. Mậu Hinh vốn đang bị bao trùm bởi không khí nặng nề, nghe được anh nói chuyện với mình, còn không kịp PSA hỏi N.NG, chờ tinh thần hồi phục lại mới mở ngăn để đồ ra. Cô đưa khoai tây chiên và sô-cô-la cho Tiểu Sâm, đừng ngăn quá. Nhiều, Hinh Hinh, mẹ cũng ai. Tiểu Sâm mở một thanh sô-cô-la, bẻ một miếng khô cô. Ừ, Mậu Hinh nhận từ con trai. Chú Nhất cũng cần ăn. Tiểu Sâm lại bẻ một miếng cho cô, ý là để cô đút cho Minh Ý. Minh Ý đang lái xe, một bàn tay lại bất tiện cho nên lái xe phải hoàn toàn chuyên tâm. Mậu Hinh nhìn gương mặt của anh, kỳ thật rất nhiều chuyện không liên quan, mình thực sự không nên giận anh. Cô đưa sô-cô-la tới bên môi anh, bởi vì anh chuyên tâm lái xe, lúc hé miệng cắn không cẩn thận cắn nhầm đầu ngón tay của cô, một chút tê dại từ răng môi tràn ra, anh vội nói, thật xin lỗi. Anh liếc nhìn cô, rồi lại chuyên tâm chú ý tình hình giao thông, chỉ là tay trái nắm tay lái hơi siết lại. Cảm thấy sô-cô-la trong miệng hết sức ngọt. Không, không sao, Mậu Hinh thu tay, cảm giác dấu răng của anh còn in trên đầu ngón tay, giống như bị kiến cắn, ngứa, khiến tim cô loạn nhịp, đầu ngón tay của cô còn một chút sô-cô-la tan chảy, vô ý thức cô đưa lên môi liếm sạch chút ngọt ngào còn lại. Đột nhiên Minh Ý phanh lại, Mậu Hinh và Tiểu Sâm đều giật mình, may mà Tiểu Sâm ngồi ghế dựa an toàn. Thật xin lỗi, anh hơi không khống chế được, giọng hơi hơi khàn khàn. Trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh chiếc lưỡi phấn hồng của cô liếm đầu ngón tay, mà ngón út đáng yêu kia vừa bị mình cắn qua. Không sao, Mậu Hinh đột nhiên ý thức được vừa rồi mình làm cái gì, mút đầu ngón tay vừa bị anh cắn, gắn bó như môi với răng, trao đổi nước miếng. Hai từ này nổ tung trong đầu, toàn thân cô dần trở nên nóng bỏng, không dám nhìn mặt anh. Minh Ý lại lái xe chăm chú nhìn phía trước. Tiểu Sâm ngồi phía sau cảm thấy thế giới của người lớn thật sự phức tạp, vừa rồi chú Nhất và Hinh Hinh cãi nhau, hiện tại đột nhiên hai. Người đều giống như đã ăn ớt, mặt đỏ hồng, hình như rất sợ đối phương. Kỳ quái, sô-cô-la cay sao? Tiểu Sâm ăn một miếng, không cay nha, cực kỳ ngọt nha, Minh Ý và Mậu Hinh đều nghe được như ném một cục đá vào trong lòng bọn họ, gợn lên từng vòng sóng. Hinh Hinh đè tay lên trái tim đập loạn của mình, đầu ngón tay vừa mút còn đang nóng, cảm giác tê dại loan truyền khắp cơ thể, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Minh Ý giả bộ nghiêm trang, lại không tự chủ cắn đầu lưỡi, cảm giác hệt như đầu ngón tay cô còn đang trong miệng mình, khóe miệng cười thản nhiên. Cách chương,